Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 651, sự tình sẽ không liền như thế kết thúc. Ào ào ào, trong tiếng mấy trăm tấm tấm hình bay ra ngoài. Lại như là tuyên dương vinh quang thời điểm bay múa đầy trời thải tiết. Lý Thống Phạm Trạm đang chỉ huy ghế trước bên sân, chính đang tỉ mỉ mà quan sát trên sân tình thế. Đột nhiên một mảnh đồ vật bay đến, lão Lý hầu như là theo bản năng mà mò ở trong tay. Xoay chuyển lại đây định thần nhìn lại, thình lình chính là Uôn Sport Daily đăng ở đầu bản đầu đề cái kia vài tờ Vương Thanh Hòa cùng nước Mỹ lão Mai ở phòng cà phê bên trong đàm tiếu bức ảnh. Ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ thấy Flores một bên kinh hãi gọi nhỏ địa xông lại kiếm bức ảnh, một bên lộ ra đắc ý hướng về chính mình khiêu khích địa cười gằn. Lại xoay người nhìn, càng nhiều bức ảnh đã phần phật bay lên khán đài, mà bên sân chỉ huy ghế trước cũng lạc không ít. Lý Thống Phạm trong nháy mắt liền rõ ràng Flores ý nghĩ. Cái này con hoang là đó ý, nhất định là đó ý. Chỉ muốn nhìn một chút Flores trên mặt hiện lên khiêu khích mà lại nụ cười đắc ý. Tất cả cũng đã trương nhưng mà nhược yết. Hắn một bên rít gào lên đuổi tới, liều mạng hướng về ngăn cản chính mình bảo an nhân viên giải thích cái gì, một bên hướng về lão Lý tứ không e dè địa phóng thích chính mình lộ liễu. Mà rất nhanh, Flores không biết dùng biện pháp gì thuyết phục sân bóng bảo an, lại bị cho phép rời đi phóng viên khu đi tới nơi này một bên kiếm chính mình bức ảnh. Vào lúc này, liền ngay cả giải thích chỗ ngồi các quốc gia kim miệng môn cũng phát hiện tình cảnh này, chết tiệt. Cái kia con hoang đang làm gì thế? Argentina bình luận viên Cañitas ở màn ảnh bên trong phát hiện hướng đi người điên Lee Flores. Hắn lấy xuống chính mình giải thích microphone, quay đầu hỏi ngồi ở bên người chiến thần Batistuta. Batty cũng phát hiện tình cảnh này. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, trong chớp mắt nhìn thấy cái kia bay tán loạn màu trắng trang giấy. Lập tức nghĩ tới điều gì, trong mắt hắn lộ ra thần sắc tức giận. Bỗng nhiên đứng dậy, không nói một lời địa rời đi hiểu rõ nói tịch, mà cái khác bình luận viên còn đang kinh ngạc thốt lên. Ừ, có cái Tây Ban Nha phóng viên hướng đi người điên ly. Chuyện gì thế này? Hiện trường phóng viên làm sao sẽ được phép đi tới đội bóng chỉ huy ghế trước mặt? Là Flores, bọn họ muốn đánh nhau sao? Bất ngờ xuất hiện, ngay ở sân bóng một bên. Xin lỗi, người điên Lý tiên sinh, có thể đem ta công tác thành quả trả cho ta không? Bên sân, Flores trên mặt mang theo khiêu khích nụ cười, trong giọng nói trang rất là khách khí, chỉ vào lão Lý nắm ở trong tay tấm hình kia, cười như là một con vô hại thỏ trắng nhỏ. Cảm tạ, những hình này bị ta tới nói thật nặng muốn. Này chết tiệt gió to, phải biết đồng nghiệp của ta vì được những này quý giá bức ảnh, có thể phế không ít công phu đây. Đương nhiên có thể, ta thậm chí có thể cho ngươi ở phía trên ký tên. Flores tiên sinh, Lý Thống Phạm vẻ mặt cũng không có Flores tưởng tượng như vậy nổi giận. Hắn móc ra bên người mang theo màu đen viết ký tên. Ở bức ảnh mặt trái soạt soạt soạt dùng tiếng Tây Ban Nha viết một câu nói. Đưa tay liền đem bức ảnh đưa cho trở lại. Flores sững sờ, theo bản năng mà tiếp nhận bức ảnh. Hắn vào đúng lúc này đột nhiên có chút nghi hoặc, cảm giác mình lại có chút nhi không thấy rõ người điên ly. Nguyên bản toán định nhãn trước tên đáng chết này có lẽ sẽ nổi giận ra tay đánh nhau, hoặc là tức giận mắng to. Nhân vì là cái người điên này ly xưa nay đều là như vậy tứ không e dè địa hung hăng, xưa nay sẽ không đối với bất kỳ hắn nhìn khó chịu người giả lấy màu sắc, cũng không biết thỏa hiệp cùng thoái nhượng, kích động cùng bạo lực hầu như là người điên ly đại danh từ. Thế nhưng, hiện tại làm sao trở nên bình tĩnh như vậy? Hắn cúi đầu nhìn một chút bức ảnh mặt trái trên tự. Biến sắc, người điên ly ở phía trên viết chính là tin tưởng ta. Rất nhanh ngươi sẽ quỳ hướng về Thượng Đế sám hối. Hy vọng những hình này xưa nay chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy câu này tràn ngập uy hiếp lời hung ác, lại như là đối mặt một con ẩn giấu ở trong bóng tối đang chuẩn bị nuốt sống người ta dã thú. Bản năng dùng mình một cái. Flores không nhịn được đi suy đoán. Cái người điên này Ly gặp làm sao đối xử chính mình. Tìm người ám hại. Hoặc là trực tiếp thuê sát thủ giết chết chính mình. Có điều những này hắn cũng không sợ. Hắn đối với này sớm đã có chuẩn bị. Cảm tạ lòng tốt của ngươi. Người điên Lý tiên sinh. Có điều, đối với Vương Thanh Hòa nữ sĩ sự tình, ta cảm thấy rất xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Flores chủ động nhắc tới chuyện này. Hắn phải cho người điên Ly nguyên bản đau xót tâm lại tát một nắm muối. Để cái này đại cừu nhân thật khó chịu một trận. Không cần xin lỗi, ta nên cảm tạ ngươi. Người điên Ly trả lời để Flores lần thứ hai sửng sốt. Cảm tạ ta, đúng đấy, cố gắng cảm tạ ngươi. Bởi vì ngươi để Thanh Hòa có thể trải qua một lần trò chơi thú vị. Vốn là ta còn lo lắng World Cup trong lúc nàng sẽ cảm thấy muộn đây. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Flores tiên sinh, trong lòng đột nhiên một mảnh hồ đồ. Thế nhưng Flores cũng không tính liền như vậy chịu thua. Hắn đến gần rồi một bước, thấp giọng chế nhạo địa cười nói. Ồ, khó có thể tin, nguyên lai như vậy à. Nguyên lai các ngươi Trung Quốc người phụ nữ đều yêu thích chơi như vậy game. Nói thật, ngài đối với người yêu phản bội sự nhẫn nại để ta cảm thấy kính phục. Thứ ta hiếu kỳ, lẽ nào ngươi thật sự như tất cả truyền thông suy đoán. Ở vài phương diện khác không cách nào thỏa mãn. Chấm ngoặc kép, liền trong nháy mắt, một cái nồi đất như thế nắm đấm. Đột nhiên tia chớp như thế ngang trời xuất hiện. Sau đó, hai viên mang theo máu tươi hàm răng không trung bay lượn. Flores mặt trong nháy mắt lại như là một cái bị sống dao tàn nhẫn mà đập nát bét cà chua. Màu đỏ chất lỏng bay lượn. Hắn hét thảm về phía sau ngã ra ngoài. Lý Thống Phạm ngạc nhiên xoay người. Không biết lúc nào, nguyên bản nên đang giải thích chỗ ngồi đảm nhiệm lâm thời bình luận viên chiến thần. Batistuta xuất hiện ở phía sau chính mình. Trong tay hắn cầm một tấm không biết từ nơi nào nhặt lên đến bức ảnh. Trên mặt có một bộ rất là bình tĩnh vẻ mặt. Tựa hồ vừa nãy tất cả không có quan hệ gì với chính mình. Thế nhưng rất hiển nhiên, vừa nãy cú đấm này chính là Batty đánh ra đến. Trời thấy, một lòng một dạ muốn làm tức giận lão Lý Flores hoàn toàn không có một chút nào phòng bị. Hắn chính đang tràn đầy phấn khởi lại nhảy địa chào phúng lão Lý. Bất thình lình liền bị trước mặt một quyền. Vì lẽ đó bị đánh rất thảm. Lập tức thẳng tắp ngửa mặt ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời ngây ngốc nhìn bầu trời mấy tinh tinh. Đại não đường ngắn. Thậm chí ngay cả dâm đãng đều quên mất. Lý Thống Phạm đúng là rất nhanh sẽ phản ứng lại. Hắn quay về Batty vẻ mặt kỳ quái cười cười. Này, Gabriel, kỳ thực, ta có biện pháp thu thập cái này rác rưởi. Chấm ngoặc kép, vào lúc này, Maradona cùng đội tuyển Argentina cái khác các huấn luyện viên cũng vây quanh. Mã đại soái trên mặt lộ ra cực kỳ tiếc nuối vẻ mặt. Vị này tích viết giới bóng đá đệ nhất Young and Dangerous vừa nãy đến thăm cùng các đồng nghiệp. Đi kiếm về những bức hình kia. Chưa kịp ra tay tàn nhẫn đánh cái kia Tây Ban Nha con hoang. Kết quả là bị Batty cho giành trước. Ta đánh hắn là bởi vì ngươi không thể tự mình động thủ. Batty cầm trong tay bức ảnh đưa cho lão Lý. Biểu cảm trên gương mặt lạ kỳ bình tĩnh. Vì cái kia, ngươi nhất định phải lưu lại. Hắn chỉ đặt ở cầu thủ miệng đường nối chất lượng đặc biệt trên bàn World Cup. Tiếp đó, Batty không giống nhau, không chờ bảo an có hành động, liền xoay người chủ động tiến lên nghênh tiếp. Quay về hai cái đồng dạng có chút không rõ người da đen bảo an nói rằng: mọi người, dựa theo quy củ, ta có phải là đến cùng các ngươi đi ra ngoài ngồi một chút? Hai người da đen bảo an hiển nhiên nhận thức vị này tích viết đại danh đỉnh đỉnh chiến thần. Thậm chí hay là vẫn là Batty fan. Lại cười, khách khí địa dẫn Batty ra sân bóng. Vào lúc này Flores rốt cục phản ứng lại. Trong miệng hắn còn phun ra huyết. Phát sinh một trận tiếng kêu chói tai. Muốn nói điều gì có không có nói ra. Bị đập chết hai cái răng cửa lỗ thủng lộ ra phong. Đọc từng chữ mơ hồ không rõ. càng như là một người điên như thế khua tay múa chân địa nhảy. Mà một tận đến giờ phút này, trong sân bóng những người khác mới phản ứng lại. Sân bóng một bên xuất hiện ẩu đả. Người điên ly đánh người sao? Gào gừ, thượng đế a, máu tanh một màn a. Chấm ngoặc kép, trong miệng thổ huyết kêu rên tên kia đến cùng là ai? Ngoặc kép, màn ảnh rút ngắn một điểm. Gào gào gào gào, là người điên ly cửu nhân cũ Flores, Tây Ban Nha phóng viên Flores. Là ai đánh hắn? Cứ việc trước tiếp sóng màn ảnh cho bên sân một cái màn ảnh. Thế nhưng sau đó rất nhanh màn ảnh lại trở về trên sân kịch liệt thi đấu bên trong. Rất nhiều người chỉ nhìn thấy trước một khắc người điên ly còn ở cùng Flores nói gì đó. Sau một khắc người sau cũng đã miệng đầy máu tươi sưng mặt sưng mũi địa kêu thảm thiết lên. Điều này làm cho bọn họ lập tức không tự chủ liên tưởng đến. Lẽ nào lần này, bị làm tức giận người điên ly rốt cục không nhịn được động thủ tàn nhẫn ca kẻ thù của chính mình. Thượng đế a, lời nói như vậy sự tình nhưng là thật sự náo nhiệt. Người điên ly sẽ vì này trả giá nặng nề. Coi như là Grandona cũng bảo vệ không được hắn. Mà trên sân thi đấu còn ở kịch liệt địa tiến hành. World Cup trận chung kết trọng yếu tính cùng kịch liệt tính để trọng tài biên cùng trọng tài chính. Toàn bộ tinh thần đều tập trung ở đây trên. Ai cũng không có phát hiện tình cảnh này. Mãi cho đến trên khán đài các cổ động viên tiếng kinh hô càng lúc càng lớn. Rốt cục bị kinh động nước Anh trọng tài chính Howard Webb trong lúc vô tình hướng về bên sân liếc. Mắt nhìn, lúc này mới phát hiện sự tình không đúng. Lập tức thổi còi tạm thời ngưng hẳn thi đấu. Hắn cũng cho rằng là người điên ly động thủ đánh người. Nếu như vậy, làm trọng tài chính, hắn nhất định phải quản một ống chuyện như vậy. Thế nhưng đồng thời cũng vừa lúc đó, thông qua pha quay chậm chiếu lại, giải thích chỗ ngồi các bình luận viên rất nhanh sẽ phát hiện sự tình bắt đầu chưa bên sân có một. Cái máy quay phim rõ ràng ghi chép vừa nãy phát sinh tất cả. Xem xong pha quay chậm bọn họ đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai cũng không phải người điên ly ra tay. Thậm chí trước hai người nói chuyện thời điểm đều mang theo mỉm cười. Lại như là tối thân mật nhất bằng hữu đang tán gẫu. Mà là từ nhưng mà từ phía sau lưng lao ra Batistuta. Như là hùng sư như thế tia chớp một quyền. Tàn nhẫn mà đánh bại không hề phòng bị Flores. Làm thông qua màn ảnh nhìn thấy Batty nắm đấm tàn nhẫn mà đánh đến Flores trên mặt. Hơn 200 tên kim miệng mỗi người cũng không nhịn được theo bản năng mà dâm đãng một tiếng. Thượng đế a, vậy tuyệt đối là không hề bảo lưu. Sức mạnh 10 phần một quyền. Bị đánh trúng cái kia kẻ xui xẻo xương gò má không có bị đập cho nát tan sao? Có điều đoạn này pha quay chậm. Hiện trường đạo diễn khả năng là bởi vì cân nhắc đến gặp gây nên fan bóng đá tâm tình. Cũng không có ở sân bóng trọng yếu treo lơ lửng điện tử trên màn ảnh lớn chiếu lại. Vì lẽ đó đại đa số không rõ vì sao các cổ động viên. Nhưng ở trên khán đài ong ong ong mà kinh ngạc thốt lên. Chỉ có khoảng cách đội tuyển Argentina ghế huấn luyện viên mặt sau số rất ít Tây Ban Nha ủng độn. Mới hoàn chỉnh địa nhìn thấy màn này. Bọn họ phát sinh nổ tung xuýt thanh. Trọng tài chính Howard Webb mặt tối sầm lại đi tới bên sân. Hướng về trọng tài thứ tư hiểu rõ tình huống. Nhưng là hiểu rõ đến sự thực để Webb có chút há hốc mồm lại là bình luận viên chạy đến bên sân đánh. Một cái phóng viên, cùng người điên ly không quan hệ. Thậm chí cùng hai đội bóng công nhân viên cũng không hề quan hệ. Mà vào lúc này, bảo an đã nhanh chóng đem người tập kích mang đi. Này xem như là chuyện gì a? Đến cùng nên làm sao phán? Người tập kích đã bị mang đi. Hơn nữa thân phận là bình luận viên. Bị tập kích người vẫn còn đang cơ bên trong quăng quác địa gọi. Cũng nghe không rõ ràng đang nói cái gì. Anh thổi còi Howard Webb trong đầu một mảnh hôn luyến. Hắn lăng lăng suy nghĩ hồi lâu. Đột nhiên nhớ lại Batistuta tựa hồ còn có một cái thân phận khác đội tuyển Argentina huấn luyện. Viên tổ thành viên lâm thời. Liền hắn quay về Batty biến mất cầu thủ đường nối sáng một tấm thẻ đỏ. Xem như là có một câu trả lời. Sau đó lại để cho các nhân viên an ninh đem vẫn còn đang quỷ kêu Flores mang tới phòng nghỉ ngơi. đi thanh tẩy băng bó. Howard Webb lúc này mới lắc đầu trở lại trên sân, chuẩn bị thổi còi tiếp tục bắt đầu thi đấu. Có điều lưng mặc trên người hắn hiển nhiên không có chú ý tới. Người điên ly ở Flores đi qua bên người thời điểm, đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ cái này đối thủ cũ vai. Như là ở chân thành địa an ủi tâm tình ủ rũ bạn cũ như thế. Ở người phía sau bên tai nhẹ nhàng nói ra một câu. Flores thân thể khẽ run lên. Bởi vì hắn nghe được chính là chuyện này. Sẽ không liền như thế kết thúc. Ở bảo an nâng đỡ, Flores cuối cùng vẫn là biến mất ở cầu thủ trong lối đi. Mà đối với trọng tài chính Howard Webb tới nói, trong lòng hắn kỳ thực cũng ít nhiều có một chút vui mừng. Cứ việc người điên ly lúc này ở nước Anh danh tiếng đã nghiêm trọng ngã xuống. Thế nhưng bản thân của hắn vẫn là rất thưởng thức như vậy một vị tuổi trẻ huấn luyện viên. Đương nhiên, người điên ly tuy rằng lấy điên cuồng hung hăng sưng. Thế nhưng ở trong tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không chính mình chủ động công kích trọng tài. Hoặc là mượn trọng tài đến công kích đối thủ. Cái này cũng là Webb đối với lão Lý mang trong lòng thiện ý nguyên nhân. Từ tình cảm cá nhân tới nói, Webb vẫn là hy vọng người điên ly có thể đứng ở bên sân chỉ huy xong cuộc tranh tài này. Phải biết lấy trọng tài chính thân phận chấp pháp như vậy một hồi có người điên ly tham dự thế. Giới đỉnh cấp đỉnh cao cuộc chiến, đối với mỗi một cái trọng tài tới nói, đều là vô thượng vinh dự. Hắn không hy vọng phần vinh dự này có khuyết điểm, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng vừa nãy chuyện này dư âm cũng không có rất nhanh tản đi. Lý Thống Phạm trong khoảng thời gian ngắn vẫn là thoáng có chút ngây người. Hắn trước sau khó có thể tin tưởng được, Batty lại là vì mình. Mới ngay ở trước mặt toàn thế giới quan chúng trước mặt không tiếc tự hủy hình tượng. Phải biết như vậy một quyền rất khả năng đem trong nháy mắt hủy diệt hắn tại chức nghiệp cuộc đời. Bên trong xây dựng lên đến hài lòng hình tượng. Hơn nữa, này một loại coi trung thành mà sống mệnh. Tình nguyện thân kiêm huấn luyện viên và giải thích viên hai cái thân phận bận bịu sứt đầu mẻ chán. Mỗi ngày chỉ ngủ mấy tiếng cũng phải hoàn thành mình và Argentina đài truyền hình hiệp ước nam nhân. Lại liền như vậy ở khoảng cách hoàn thành hiệp ước vẫn chưa tới 2 giờ thời điểm. Lựa chọn dùng phương thức như thế, vi phạm chính mình lời hứa. Lý Thống Phạm vai đột nhiên cảm giác được trước nay chưa từng có trầm trọng. Thi đấu này đã không chỉ liên quan đến chính hắn ân oán cùng vinh quang. Cuộc tranh tài này, nhất định phải thắng. Hơn nữa muốn thắng được đẹp đẽ. Vì Batty, vì nàng, cũng vì rất nhiều những người khác. Vào lúc này, đột nhiên phía sau lần thứ hai truyền đến kịch liệt tiếng huyên náo. Lý Thống Phạm cau mày xoay người, phát hiện chỉ huy tịch mặt sau trên khán đài. Những người nguyên vốn đã bị sợ vỡ mật cổ động viên Tây Ban Nha. Lại bắt đầu phạm đánh. Điếc không sợ súng địa chính đang giơ lên cao một ít tấm ảnh nhỏ mảnh phách lối cười nhạo khiêu. Khích, những người tấm ảnh nhỏ mảnh, thình lình đều là Flores vừa nãy khiêu khích là đó ý vẩy lên đi. Nội dung toàn bộ đều là liên quan với Vương Thanh Hòa cùng phách chân sự kiện vai nam chính. Người Mỹ Mai ở phòng cà phê bên trong đàm tiếu hình ảnh. Tuy rằng nội dung toàn bộ đều là trước World Sport Daily đăng cái kia mấy bước. Thế nhưng đám cổ động viên Tây Ban Nha hiển nhiên như nhặt được chí bảo. Bọn họ cũng không giống trước hai lần như vậy lớn tiếng ca hát khiêu khích. Chỉ là cười vang dơ lên thật cao những hình này. Trên mặt mang theo cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Những người không có nhặt được bức ảnh người. Cũng khuếch đại địa quay về bức ảnh hành chú ý lễ. Sau đó giơ ngón tay giữa lên. Khi thấy người điên ly xoay người nhìn sang thời điểm. Có cá biệt cực đoan ra hòa, thậm chí cố ý đem bức ảnh xé thành hai mảnh, đem ấn có Vương Thanh Hòa một nửa, cố ý bắt được bên mép tham lam mà hôn môi một hồi. Bọn họ theo bản năng mà muốn làm tức giận người điên ly. Mặc dù bọn hắn chính mình cũng rõ ràng hay là như vậy đã không thể giúp trợ đến đội tuyển Tây Ban Nha, thế nhưng luôn có thể để trong lòng bọn họ loại kia thô bạo tâm tình được phát tiết. Được rồi. Đồ con lợn môn, lúc này các ngươi là thật sự làm tức giận ta. Lý Thống Phạm tỉ mỉ mà nhìn. hắn nhớ kỹ cái kia mấy con đồ con lợn khuôn mặt. Xác định coi như là trận đấu kết thúc sau khi chính mình cũng tuyệt đối không quên được. Lúc này mới cười gằn say người. Hắn một đường đi tới bên sân. Giơ cổ tay lên nhìn một chút thi đấu tiến hành đến thời gian. Hiệp 1, 4, 3 điểm 28 giây. Thật là khéo a, chính là thời điểm. Lý Thống Phạm đột nhiên cảm thấy cuộc tranh tài này nhất định là liền chân chính trên Bắc Kinh. Đang trợ giúp chính mình. Mỗi lần ở gặp phải khiêu khích thời điểm. Chính là vừa vặn có thể lợi dụng thích làm gì thì làm điểm thời điểm. Thời gian tiết điểm vừa vặn. Mỗi một lần ngón giữa đều đại diện cho một lần căn cứ FM2010 đẩy nghĩ công năng trước đó bố trí kỹ. Càng chiến thuật, lần này, rất làm ra vẻ tệ thủ đoạn cũng có thể dùng. Vì lẽ đó lại thoáng chờ đợi sau một phút, Lý Thống Phạm lại một lần nữa giơ lên chính mình ngón giữa. Nguyền rủa ngón giữa, ba độ xuất hiện, khi thấy người điên ly lần thứ ba giơ lên cái kia ngón giữa. Mỗi người đều cảm giác mình trước mắt thời gian cùng không gian tựa hồ lập tức đều bất động. Tên kia, đến cùng là nghĩ như thế nào? Lúc nào ngón giữa nguyền rủa trở nên như thế không đáng giá? Trước 4 năm tổng cộng xuất hiện không vượt qua 7 thứ. Mà cuộc tranh tài này hiệp 1 còn chưa kết thúc, lại liền lần thứ 3 xuất hiện. Lẽ nào hắn, ma lực cũng không cần dự trữ sao? Còn chỉ hắn vẫn luôn ở biết điều mà chuẩn bị. Chính là vì trận này World Cup trận chung kết. Một bên khác, đội tuyển Tây Ban Nha chỉ huy tịch trước. Lão soái Bosco hầu như là trong nháy mắt liền nhìn thấy màn này. Trái tim của hắn như là trong nháy mắt ngừng nhảy lên. Một loại bất đắc dĩ rồi lại không cam lòng bao phủ ở trên người hắn. Hắn quay đầu nhìn một chút vẫn tỉnh táo ngồi đang chỉ huy tịch chỗ ngồi Grider. Trong ánh mắt đầy dẫy dò hỏi, người biết chuyện gì thế này sao? Grider lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Hắn đang cố gắng suy nghĩ 4 năm trước cái kia cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt mùa giải bên trong mỗi. Một điểm mỗi một giọt chi tiết nhỏ. Muốn từ bên trong tìm ra liên quan với nguyền rủa ngón giữa sau lưng nguyên lý. Thế nhưng, cái này mệnh đề hắn đã lúc trước thời gian 4 năm nghiên cứu vô số lần. Mỗi một lần đều không có bất kỳ phát hiện nào. Grider quay về Bosco nhún vai một cái. Biểu thị mình cũng không cách nào giải quyết vấn đề như vậy. Ánh mắt của hắn tìm đến phía sân bóng. Đội tuyển Argentina cắt bóng thành công. Đây là điềm báo. Ngón giữa ma lực. Quả nhiên lại một lần nữa bắt đầu vô hình địa tập kích sân bóng. Không có một chút nào may mắn. Mấy người trong nháy mắt này tâm như cho tàn. Mà một số người khác khắp nơi muốn. Sẽ là ra sao ghi bàn? Sẽ là ai ghi bàn? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.